Phía tây trụy Ma Cốc, trên một tòa tiểu sơn màu nâu, có hai người một ngồi một đứng trên đỉnh núi. Người ngồi xếp bằng là một lão giả mi dài mặc áo bào trắng. Người đứng là một gã mặc cẩm y đầu đội mũ, râu dài màu hung. Đúng là hai người, trưởng lão Thiên Cực Môn, Lỗ Vệ Anh cùng với Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước người Lỗ Vệ Anh chừng 5-6 trượng, có vẻ thông dong nhìn về hướng phía xa xa, nhưng trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu. Nam Lũng huynh không nên quá nóng lòng nè, người này rất có thể bị truyền tống tới vị trí hẻo lánh, muốn đến đây tự nhiên phải mất một chút thời gian rồi, chúng ta không phải tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào pháp trận bị truyền tống vào sao chứ? Ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch nhắm mắt dưỡng thần, Lỗ Vệ Anh tựa hồ cảm ứng được Nam Lũng Hầu trong lòng nôn nóng nên đột nhiên mở miệng nói. Nói thì nói vậy chứ, ngươi cũng biết trụy ma cốc này nguy hiểm trùng trùng, có nhiều loại nguy hiểm mà không phải là có đại thần thông lực có thể ứng phó được, mà chúng ta chuyến này nhất định không thể thiếu khuyết người này, nếu không có chuyến đi trụy ma cốc lần này rất dễ có thể về tay không. Nam Lũng Hầu thở dài, xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói. Bất cực nguyên quan nhất định phải có lưỡng nghi hoàng mới có thể xông qua, nhưng hỏa thiểm thú này thật sự rất lợi hại sao? Nếu chúng ta lúc đầu lấy được chiếc nhẫn này thì cần gì người này nữa? Lỗ Vệ Anh dương đôi mắt, không nhịn được oán giận nói một câu. Lợi hại hay không lợi hại thì ta cũng không có chính thức nhìn thấy qua. Bất quá trong di thư của Thương Không Thượng Nhân có nói thì xác thực con thú này vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp thương khắc với con thú này đến đối phó. Nếu không, cho dù có thể đối phó được với nó thì chúng ta cũng vất vả một phen. Có khi còn bị đại thương nguyên khí nữa chứ. Tại nơi hung hiểm như thế này, ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ khác thừa nước đục thả câu đâu. Nam Lũng Hầu nhướng mày giải thích. Nam Lũng huynh nói có đạo lý, xem ra trải qua lần ở mộ Lan Thảo Nguyên đó, Nam Lũng huynh càng thêm cẩn thận. Bất quá ta tại một số điển tịch xem được một số tin tức có liên quan đến hỏa thiềm thú. Con cổ thú này ở thời thượng cổ cũng không phải là nổi danh vậy. Nhưng theo như lời giới thiệu trên đó thì nó không khó đối phó mới đúng chứ. Nhưng nếu theo như lời Thương Không Thượng Nhân nói thì phỏng chừng cái con thú này là một con thú hỏa thì bị biến dị. Lỗ Vệ Anh sau khi tự đánh giá qua thì nói ra phán đoán của bản thân. Biến dị hả? Việc này cũng có thể. Bất quá ta cảm giác được con thú này trong cốc không có thiên địch nên thời gian tu luyện rất dài. Nam Lũng Hầu cũng không có hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của lão giả. Chuyện cũng đã đến bước này rồi, nói cái gì nữa cũng vô dụng thôi. Hỏa thiềm này nhất định phải diệt sát, mà thông đạo hướng đến nơi hỏa thiềm thú hiện nay đầy bắc cực nguyên quan. Người nào không chuẩn bị sẵn sàng thì tuyệt nhiên là vô pháp đi qua. Chúng ta cũng không cần lo lắng cái khối cổ tu di hài bị người khác đoạt được. Lỗ Vệ Anh lần nữa nhắm hai mắt lại nói. Nam Lũng Hầu thấy lão giả không chút hoang mang bỗng nhiên cười. Đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên thân sắc khẽ biến, vội vàng xoay người hướng lên trời nhìn lại. Xa xa trên không trung có thanh quang chớp động, theo sau là một đạo thanh hồng từ xa xa đang bay tới. Là hắn, rốt cuộc đã tới rồi. Đối với độn quang của Hàng Lập, Nam Lũng Hầu đương nhiên như đã quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Lỗ Vệ Anh nghe vậy, vội vàng mở mắt nhìn, đồng thời đứng dậy. Xem ra vị Thiên Cực Môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt trấn định nhưng đồng dạng cũng rất nóng lòng. Đạo thanh hồng kia tựa hồ vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không tính là nhanh. Qua một hồi lâu sau, độn quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ. Thanh quang thu liễm, hiện ra một người đầu mang áo choàng, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên đầu hai người, cúi nhìn xuống. Là Hàng đạo hữu phải không vậy? Dùng thần thức đảo qua nhưng phát hiện thần thức không có cách nào xuyên thấu qua được cái áo choàng màu xanh. Nam Lũng Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chần chờ nói. Sao vậy, trừ Hàng Mẫu ra thì đạo hữu lại còn có thể nghĩ đến ai nữa chứ? Hàng Lập sờ sờ áo choàng trên đầu, khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão giả họ Lỗ liếc mắt một cái. Lỗ Vệ Anh đồng dạng phát hiện ra dị tượng của áo choàng, nhưng thần sắc như thường. Hàng đạo hữu nói giỡn rồi, ta cùng Lỗ huynh chào đạo hữu đã lâu rồi đó. Vừa nghe thanh âm của Hàng Lập, Nam Lũng Hầu thở dài một hơi. Mặc dù cảm giác được việc Hàng Lập mang áo choàng này có chút quái dị, nhưng thấy Hàng Lập cũng không muốn đề cập đến việc này thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cũng không phải là người dông dài mà trực tiếp thương lượng chuyện diệt sát hỏa thiềm thú. Để đến được nơi của hỏa thiềm thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được. Gọi là nội cốc kỳ thực chỉ là danh xưng dùng chỉ thượng cổ cấm chế lợi hại hơn trong trụy ma cốc thôi. Nơi đây là khu trung tâm trụy ma cốc, một lần nữa bị thiết hạ cấm chế tạo thành một khu vực riêng biệt. Chỉ là lúc này đây, thông đạo tiến vào nội cốc cũng không phải chỉ có một cái. Đi quanh ngoại cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn 10 cái thông đạo lớn nhỏ không đồng nhất. Chỉ là các thông đạo này bên trong đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng. Nếu muốn đi qua thì chỉ có cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Nếu còn muốn cậy mạnh xông vào thì chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. Thượng cổ cấm chế này mỗi cái đều có uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa không lưu tình chút nào. Không công kích thì thôi, một khi động thủ thì tuyệt đối không chút khách khí phản phệ lại. Lúc đầu Thương Khôn Thượng Nhân tự thị trận pháp tạo nghệ không kém, một thân một mình nghiên cứu nhiều ngày, nhưng về sau phải hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai, nhưng chỉ bằng vào một thân một mình hắn thì thực sự còn lâu lắm. Sau đó Thương Khôn Thượng Nhân lại hao tổn tâm cơ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn tràn đầy Bắc Cực Nguyên Quang. Thông đạo này rất bí ẩn, không dễ dàng bị người khác phát hiện, nhưng Bắc Cực Nguyên Quang trong thông đạo đủ để diệt sát các tu sĩ không biết mà xông vào trong. Bất quá bây giờ có Lưỡng Nghi Hoàng, nên việc tiến vào trong nội cốc thì cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hàn Lập cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà lập tức bay lên trời, chuẩn bị thi triển độn quang hướng phía nội cốc mà bay đi. Nhưng là vừa lên không, Nam Lũng Hầu đã giơ tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, lấy ra mấy cái linh đan màu sắc khác nhau, lớn nhỏ cỡ vài tấc, sau đó treo bên hông. Hàn Lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra, có bất ngờ liếc nhìn Nam Lũng Hầu một cái. Đây là cảm ứng linh, chỉ cần đến chỗ không gian có chút ba động hơi khác thường một chút là nó tự động rung lên. Mặc dù không thể đoán trước nơi có khe hở không gian, nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khe hở không gian ở bên cạnh. Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập mặt lộ ra vẻ tò mò, nên hướng Hàn Lập giải thích một câu. Hàn Lập trong lòng khẽ động gật đầu, rồi ba người hóa thành ba đạo độn quang bay vụt đi rời khỏi tiểu sơn. Bọn họ một đường hướng tới trung tâm của sơn cốc mà bay đi. Mấy cái chuông đồng này thật là linh nghiệm. Một khi có khe hở không gian xuất hiện, nó lập tức phát ra thanh âm đinh đương thanh thúy, khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý, phòng ngừa đâm đầu vào đó. Bất quá số khe hở không gian này, đại đa số đều có dấu tích để có thể tìm ra, hoặc là các khe hở mờ nhạt. Còn cái loại khe hở không gian ẩn hình thì linh đan này lại không cách nào cảnh báo được. Hàn Lập biết rõ ràng việc này như thế là bởi vì trên đường đi, hắn dùng linh nhãn nhìn thấy một khe hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba đạo động quang bay sát qua bên cạnh mà thấy cái chuông kia không có chút động tĩnh nào. Xem đến nơi đây, Hàn Lập trong lòng có chút thả lỏng. Bất quá tựa hồ đúng như Nam Lũng Hầu nói, có cái chuông đồng này đích xác là tiện lợi hơn rất nhiều. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh cũng có thể phóng tâm đại triển thủ cước, khiến cho độn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần. Ba người trên đường đi may mắn cũng không có gặp khe hở ẩn hình, nên Hàn Lập tất nhiên cũng không cần cảnh báo cái gì. Ba người cứ như vậy mà đi, cả đoạn đường bình yên vô sự. Hơn nữa ngày sau, bọn họ đã đến sát bên nội cốc. Ở trước một dãy núi xa lạ, dãy núi này gồm hơn 10 tòa núi nhỏ kéo dài liên tiếp hình thành dãy núi non dài hơn 10 dặm. Mà ở sau núi non này là một mảnh huyết sắc ánh sáng che kín bầu trời màu vàng, nhìn có vẻ yêu dị vô cùng. Đó chính là nội cốc đó, huyết quang này là cấm chế cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không nên đi trêu chọc vào, nếu không chết thì cũng bị lột da tróc thịt thôi. Nam Lũng Hầu cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái huyết quang này, nhưng vừa thấy cảnh này thì lại giống như là ngựa già quen đường cũ lập tức cảnh báo. Hàn Lập nhíu mày nhìn cái huyết quang này vài lần, mặt không chút thay đổi. Huyết quang này quái dị như thế, nên cho dù là Nam Lũng Hầu không nói việc này thì hắn cũng không có tùy tiện mà xông tới. Bất quá thượng cổ ma tu quả là có ý tứ, dĩ nhiên ở trung tâm trụy ma cốc lại bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế lợi hại. Thật không biết cái chỗ này ban đầu sử dụng làm gì mà phòng thủ chu đáo như thế, chẳng lẽ là lao tù hoặc là lồng giam. Không biết vì sao, Hàn Lập trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái như vậy, nhưng lập tức lại gạt ý nghĩ này đi. Loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đại sơn cốc này? Việc này căn bản là không có khả năng, hơn phần nữa là nơi đây là cứ điểm trọng yếu của thượng cổ ma tu. Hàn Lập trong lòng đoán già đoán non. Lúc này, ba người bọn Hàn Lập cũng trực tiếp hướng tòa sơn lĩnh ở trong đó mà bay đi. Khi tới đó, Nam Lũng Hầu khoát tay, ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dùng mắt thường cũng nhìn thấy ở phía trước sơn thạch được cây cối phủ xanh, cây to xuyên thẳng vào mây, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, tựa hồ không có gì không đúng. Là nơi này nè, nơi này bộ dáng nguyên bản không phải là như vậy, là Thương Khôn Thượng Nhân lúc gần đi thi triển một loại ảo thuật đem cửa thông đạo che lại nên nhìn không thấy lối vào cửa, ta trước tiên đem huyễn thuật phá đi cái đã. Nam Lũng Hầu nét mặt hiện ra một tia hưng phấn, nhưng trong miệng tỉnh táo nói. Sau đó hắn vung tay một cái, một khối ngọc bội màu trắng từ trong cổ tay áo bắn ra, sau khi xoay quanh người một vòng thì dừng lại lên đỉnh đầu. Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng Nam Lũng Hầu phát ra. Hắn hai tay bắt quyết, hướng ngọc bài trên đỉnh đầu mà đánh ra từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau. tất cả pháp quyết chợt lóe lên rồi lập tức bị ngọc bội hấp thụ sạch sẽ. Theo sau, bạch quang chói mắt phát ra, trên không trung ngọc bội khẽ rung rẩy và phát ra âm thanh rõ ràng. Nam Lũng Hầu hét lớn một tiếng, một mảng lớn ánh sáng mờ màu trắng từ ngọc bội phun ra lao về phía trước. Phía dưới một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào thì nơi đó núi đá, cây cối cũng giống như một bức họa, sau khi vặn vẹo thì hé ra, trong ánh sáng mờ tất cả biến mất. Cái đoàn ánh sáng màu trắng sau một tiếng thanh minh thì thu về, nhập vào trong ngọc bội biến mất không thấy bóng dáng, mà trước mặt ba người Hàng Lập bây giờ là một cảnh tượng xa lạ. Mắt nhìn đến toàn bộ cây cỏ ban đầu không thấy đâu, thay vào đó là cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hai bên sườn núi, khắp nơi đều là hòn đá tảng màu trắng. Mỗi hòn đều hình tròn bóng loáng, to thì cỡ cái đầu lâu, nhỏ thì cỡ nắm tay. Từ xa xa nhìn lại chỉ thấy xuất hiện đại phiến sương mù màu xám, mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Chẳng qua cái đám sương mù này bị giới hạn trong phạm vi chiều rộng hơn trăm trượng, mà hai bên thì tràn ngập quang hà màu đỏ như máu, giống như thủy triều không ngừng hướng tới trung tâm đè ép tới. Nhưng vừa đến hai sườn sương mù thì lại giống như là đụng tới bờ đây, tiến lên nửa bước cũng khó khăn. Đây là thông đạo mà đạo hữu nói hả? Lỗ Vị Anh hít chậm rãi một hơi rồi nói. Không sai, đúng là nơi này rồi. Lỗ huynh cảm thấy có cái gì không đúng hả? Nam Lũng Hầu không khỏi giật mình một chút rồi nói. Huyết sắc hào quang khẳng định là cấm chế trong nội cốc, nhưng cái đám sương mù này tựa hồ cũng không phải là vật bình thường. Thương Không Thượng Nhân để lại di thư cũng không có nói gì đến cái đám sương mù này. Lỗ Vị Anh nhìn Hôi Vũ xa xa, lạnh nhạt hỏi. Không có, không nhắc tới cái đám sương mù này, nhưng đại khái cảm giác được nó cũng không quá trọng yếu. Nam Lũng Hầu chần chờ một chút rồi nói. Đám sương mù này ta lại có cảm giác được có chút không giống bình thường, hay là cẩn thận một chút thì hơn. Lão giả Họ Lỗ lắc đầu, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng rồi nói. Muốn biết là có vấn đề gì hay không thì thử xem là được. Hàng Lập ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Hàng đạo hữu nói rất đúng đó, ta nơi này vừa lúc có vài con hắc điểu nè, có thể bay ngàn dặm, bình thường chỉ dùng để tìm kiếm linh dược thôi, bây giờ có thể dùng chúng thí nghiệm thử một lần. Nam Lũng Hầu vỗ tay đồng ý nói, Lỗ Vị Anh nghe vậy cũng không có phản đối. Lúc này, Nam Lũng Hầu lấy từ bên hông ra một cái túi linh thú tinh xảo hướng không trung mà ném đi, trong miệng khẽ phát ra âm thanh trầm thấp. Một con tiểu điểu cả người màu vàng kim từ trong túi như mũi tên bắn ra, lập tức trên không trung bay quanh một vòng. Nam Lũng Hầu giương tay bắn ra một đạo thanh sắc phù kích lên thân con chim nhỏ. Tiểu điểu này hai cánh vỗ một cái, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái thanh sắc quang tráo. Nam Lũng Hầu trong thần niệm phân phó một tiếng, con chim nhỏ the thé kêu lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo kim quang hướng sương mù xa xa bắn nhanh đi. Không chờ tiểu điểu này va chạm với cái sương mù xa xa, Hàng Lập trong mắt đã hiện ra lam mang chớp động không thôi, dùng linh nhãn thần thông ngưng thần mà nhìn lại. Nhưng ánh mắt trong lúc vô ý hướng một nơi nào đó quét qua thì thần sắc của hắn có chút vừa động, trong mắt ẩn hiện một tia cổ quái. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vị Anh thì toàn thân tâm lý đặt lên trên con chim kia nên cũng không có chú ý tới vị sắc của Hàng Lập. Con chim nhỏ đó sau khi tiến vào trong sương mù màu xám thì biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập không thấy rõ tình huống ở trong sương mù vì hắn cẩn thận không dám mạo muội sử dụng thần thức dò xét, chỉ xoay mặt liếc mắt Nam Lũng Hầu một cái. Nam Lũng Hầu hai mắt khép hờ, dụng tâm thần cùng linh điểu nọ liên lạc cùng nhau. Thần sắc của hắn thoạt nhìn bình thường, có khả năng là linh điểu trở ra cũng không có gặp chuyện gì không may. Hàng Lập thấy vậy, đang suy nghĩ thì Nam Lũng Hầu chợt thân hình rung lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra, hai mắt khẽ mở. Sao rồi, có chuyện gì vậy? Lỗ Vị Anh đồng dạng chú ý đến ánh mắt của Nam Lũng Hầu, thấy việc này thì vội vàng hỏi một tiếng. Trong sương mù hình như có cái yêu vật gì đó đem con chim của ta thôn phệ rồi, hình như là... Nam Lũng Hầu thần sắc có vẻ quái dị, tựa hồ có chút khó có thể khẳng định. Hàng Lập cùng lão giả Họ Lỗ kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hình như là cự mãng đó, ứng với sương mù này thì nên là cự mãng phun yêu vụ mới đúng. Nam Lũng Hầu trầm ngâm một chút rồi rút cuộc khẳng định nói. Cự mãng, điều này thì thật là có chút kỳ quái đó. Nếu là có yêu thú bực này mà nói thì Thương Khôn Thượng Nhân trong di thư như thế nào lại không đề cập một chút nào chứ? Trừ phi là cự mãng sau này mới chạy đến trong thông đạo này. Hàng Lập mở miệng nói lời mà Lỗ Vị Anh đang chần chờ định nói. Không sai, Lỗ mẫu là có ý tứ này đó. Hai vị đạo hữu nói điều này thì có lý đó, bất quá có thể ở trong trụy ma cốc này mà bình yên sinh tồn thì cự mãng này xem ra cũng không phải là yêu thú bình thường rồi. Nó phải là một trong các loại thượng cổ yêu thú nào đó mới đúng đó. Không diệt được con yêu thú này thì không có cách nào đi vào cốc đâu. Việc này có chút phiền phức rồi đây. Nam Lũng Hầu gật đầu đồng ý. Tựa hồ chỉ có cách này mới có thể thông được. Không cần quá quan tâm đâu. Cái đám sương mù này nếu không phải là cấm chế mà chỉ là chút yêu dụ thì không cần quá kiên kỵ. Một con cổ thú ba chúng ta liên thủ thì hẳn là không gặp khó khăn gì. Nói chung quy là không có khả năng so với hỏa thiềm thú kia đâu. Lỗ Vị Anh trong mắt hàn quang chợt lóe, bình tĩnh nói: có lợi hại hơn quả thiềm thú hay không thì tạm thời không biết, nhưng sự tình đã đến mức này thì chỉ có cách diệt cự mãng mới xong thôi. Ba chúng ta đồng loạt động thủ đi thôi. Nam Lũng Hầu vừa nói xong thì há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt. Lão giả họ Lỗ thì hai tay chà sát, rồi trong tay hiện ra một cây pháp kỳ màu trắng, quang hoa trông rất bắt mắt. Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hai người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy không có cách nào tránh được là lập tức muốn động thủ, ngay cả một tia chần chờ cũng không có. Hai vị đạo hữu có ý định diệt trừ con thú này, Hàn Mẫu cũng không có ý kiến. Bất quá trước khi tiến hành việc này thì chúng ta nên trước hết mời cái vị đạo hữu khác đi ra đã. Các hạ ẩn nặc ở bên cạnh xem lâu như thế rồi cũng nên đi ra rồi đó. Hàn Lập đột nhiên nhìn một chỗ không có bóng người, sắc mặt trầm xuống nói, đồng thời ngón tay bắn ra mấy đạo thanh sắc kiếm khí. Trong nháy mắt sau đó, kiếm khí tại khoảng không cách đó hơn 10 trượng bỗng nhiên bạo liệt ra. Một người bao bọc trong hoàng quang, trong tay cầm cự thuẫn quỷ dị xuất hiện. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh không khỏi trợn mắt há miệng. Hiểu lầm rồi, ba vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận nha. Giảng bối vừa đến đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi nè. Bóng người trong hoàng quang là một gã hán tử gầy gò, tuổi chừng 40, vội vàng hướng tới ba người gật đầu cúi người, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Hoàng Thiên Minh là ngươi? Lão giả họ Lỗ vừa thấy người này là giật mình mà thở nhẹ. Vậy thế nào vậy? Lỗ huynh biết người này hả? Nam Lũng Hầu trên mặt sát khí chợt lóe, âm trầm hỏi thăm. Người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đạo minh chúng ta. Tu vi không đáng nhắc đến, nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ được một cái ẩn hình phù của thời thượng cổ. Ẩn thân ẩn nặc thần diệu vô cùng, không nghĩ tới việc này dĩ nhiên là có thật. Hắn trốn ở chỗ này ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra nữa. Lỗ Vệ Anh thần sắc cũng hổ thẹn, nhìn hán tử gầy gò chầm chầm, lạnh lùng nói. Ba vị tiền bối chẳng mới thật sự là mới đến nơi đây chỉ là thấy ba vị tiền bối làm phép nên có chút tò mò nên mới theo lại đây thôi. Nghe hai người Nam Lũng Hầu ngôn ngữ có chút bất thiện, hán tử gầy gò sắc mặt hơi tái một chút, mặt không còn chút máu. Ẩn nặc đi theo chúng ta thì có thể có cái gì tốt chứ. Lỗ huynh hắn là người của chính đạo liên minh các người, ý của người như thế nào? Nam Lũng Hầu sau khi hừ lạnh một tiếng, mặt nhìn lão giả rồi nói. Lỗ Vị Anh nghe nói thế, mặt không chút thay đổi, nhưng hai mắt mị mị. Ý kiến của ta là tiêu diệt. Lão giả không chút hoang mang nói, lời vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, cả người trong bạch quang nhất thời biến mất. Hán tử gầy gò vừa nghe lời ấy, sợ đến mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp ba gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trên người linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên cao. Mà lúc này, lão giả cũng không biết sử dụng cái độn thuật gì, nên thân hình hiện ra tại vị trí mà hán tử đã đứng. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng quang đang chạy trốn một cái, pháp kỳ trong tay rung lên tế ra ngoài. Pháp kỳ vừa ra tay thì hóa thành một đạo bạch sắc cự phong, nhanh vô cùng, bay ra ngoài xa vài chục trượng. Hoàng quang gào thét lên một chút rồi bị cuốn vào trong đó. Cự thuẫn trước người hán tử lóe lên vài cái, rồi trong cơn lốc vỡ vụn ra. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận trong cơn lốc băm thành vạn đoạn, chỉ còn một mảnh huyết vũ. Lão giả họ Lỗ thấy vậy, lạnh nhạt gật đầu, nhìn cơn lốc ngoắt tay một cái, cơn lốc này một lần nữa hóa thành pháp kỳ màu trắng quay về trong tay lão giả. Hảo, Lỗ huynh làm việc này rất là thỏa đáng đó nha, theo đó thì không sợ cái thông đạo này bị tiết lộ ra ngoài rồi. Nam Lũng Hầu vỗ nhẹ tay cười rộ lên. Không có gì, một gã tiểu nhân kết đan tu sĩ mà dĩ nhiên dám can đảm truy tung chúng ta, xem như chết cũng đáng. Lỗ Vị Anh thờ ơ nói. Hắn sau đó hướng trên mặt đất hư không đánh ra một trảo, từ trong huyết ô bay ra lưỡng dạng đồ vật bắn đến trong tay của hắn. Một cái là túi trữ vật của khô gầy tu sĩ lúc nãy, một cái còn lại là cái miếng lãnh đạm kim sắc ngọc phù. Lão giả họ Lỗ cũng không khách khí, sau khi xem qua thì tự động thu vào trong túi trữ vật. Lần này may nhờ có Hàn đạo hữu nếu không thật sự là đúng là lật thuyền trong mương rồi. Bất quá nè, Hàng huynh ngay cả thượng cổ ẩn nặc bí thuật cũng có thể nhìn thấu nữa, khó trách hôm nay lại có đại danh như vậy. Nam Lũng Hầu quay đầu nhìn Hàng Lập cười nói, không có gì, chỉ là may mắn mà thôi. Hai vị đạo hữu cũng có thể khám phá được hành tung của hắn đó, chỉ là nhất thời khinh thường nên mới để cho hắn bám theo thôi. Hàng Lập vi nhiên cười, bộ dáng lơ đễnh nói. Nam Lũng Hầu nghe Hàng Lập khiêm nhường nói như vậy thì chỉ lắc đầu, không có nói gì nữa. Mà lúc này Lỗ Vệ Anh cũng quay trở về. Chúng ta mau động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả thần sắc lại có chút ngưng trọng, bất quá lời nói của hắn cũng có chút đạo lý. Hàng Lập gật đầu, bàn tay vừa lộn ra, lấy ra một cái trận kỳ trong suốt sáng lấp lóe ở trong tay. Lát nữa mà khi diệt sát cự mãng này động tĩnh khẳng định là không nhỏ đâu. Ta trước tiên bố trí một cái đại trận đem ảnh hưởng mà tận lực giảm tới mức nhỏ nhất nha. Có như vậy sẽ không kinh động tới các tu sĩ khác ở gần đây. Hàng Lập sờ sờ cầm, đề nghị nói. Hàng huynh quả như là người cẩn thận đó, được như thế là tốt nhất. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không khỏi khen ngợi một câu. Hàng Lập lúc này hóa thành một đạo thanh hồng, cầm trận kỳ trong tay, bày trận tại hai tòa sơn phong. Một lát sau, một cái pháp trận phạm vi lớn đã bố trí xong. Công dụng của pháp trận này chủ yếu là đem tiếng vang cùng linh khí ba động tận lực đè nén trong một khu vực mà thôi. Nếu không, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, khó có thể hoàn thành việc thiết trận. Hàng Lập sau khi làm xong việc này thì biến thành một đạo thanh hồng quay trở lại chỗ hai người Nam Lũng Hầu. Lão giả họ Lỗ cầm pháp kỳ trong tay thoáng một cái, bình tĩnh nói. Nếu Hàng đạo hữu đã bố trí xong thì để cho ta dùng căn cự phong kỳ đem yêu vụ này thổi tan đi, để cho cựu mãn không còn chỗ ẩn thân. Nói xong lời này, lão giả đem bảo vật này ném lên không trung, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Nam Lũng Hầu thấy vậy, cũng điểm chỉ thanh kim sắc tiểu kiếm trước người một cái. Nhất thời thanh tiểu kiếm này hóa thành một đạo kim hồng vọt lên, trên trời cao quay tròn phát ra ánh kim quang rồi cuồn trướng lên. Trong nháy mắt, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, dài độ 5-6 trượng phiêu phụ phía trên đầu của Nam Lũng Hầu. Lỗ Vệ Anh ngừng niệm chú ngữ, lấy tay hướng pháp kỳ chỉ một cái. Pháp kỳ này rung lên, trên bề mặt lá cờ đột nhiên phát ra quang hoa chói mắt. Một luồng cự phong giống cơn lốc trước đó từ phía trên mặt pháp kỳ xuất hiện, hóa thành mười mấy đạo bạch phong, hướng sương mù xa xa hung hăng mà cuốn đi. Kim sắc cự kiếm trong âm thanh ông minh bắn nhanh ra, sau khi bay tới bầu trời phía trên sương mù thì xoay quanh không ngừng. Xem ra Nam Lũng Hầu chuẩn bị chờ cho sương mù tan hết, yêu vật một khi hiện thân ra thì lập tức chém xuống. Hàng Lập thì lẳng lặng vung tay áo. Một cái chuông nhỏ ngân quang lập lòe bay ra, rồi lập tức hóa thành một đoàn ngân quang hướng phía xa xa mà bay đi. Mười mấy đạo phong long đi trước một bước, sau khi một đầu tiến vào trong thì sương mù chợt quay cuồng một trận. Một mảng sương mù lớn bị cơn lốc kéo lên cao, cuồn cuộn nổi lên rồi bị xé rách nát bấy. Biển sương mù màu xám bị cơn lốc làm suy yếu một chút, nhưng tình hình này duy trì được một chút thì âm thanh hí hí quái dị trầm thấp chợt từ trong sương mù truyền ra. Một cái đuôi rắn thật lớn đột nhiên từ trong biển sương mù bắn ra, đánh vào thân một phong long khiến cho cơn lốc tan thành mây khói. Cái đuôi rắn không chút khách khí đạp xuống, lại có thêm hai cái phong long nữa dễ dàng bị phá nát. Lão giả họ Lỗ thấy vậy thì biến sắc, nhưng lão lập tức hai tay bắt một cái pháp quyết cổ quái, miệng phun ra một câu bạo. Hơn 10 cơn lốc còn sót lại chợt lóe lên bạch quang rồi đồng thời bạo liệt. Bạo liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi trong biển sương mù, hướng bốn phương tám hướng quét tới và đem đại bộ phận sương mù phá thành từng mảnh nhỏ. Cả biển sương mù rốt cuộc tản ra, thân hình yêu vật cũng mơ hồ hiển lộ ra. Thân hình nó cực kỳ khổng lồ, trông giống như là một tòa núi nhỏ, toàn thân màu đen. Kim sắc cự kiếm đã bay vòng phía trên biển sương mù khá lâu, nhưng cơ hội này nhằm phía dưới lao xuống, vô thành vô tức chém về phía cự mãng vừa lộ ra. Hàng Lập thì thúc dụng pháp quyết hướng tới cái chuông nhỏ khiến cho ngân quang đại phóng. Trong giây lát, chuông nhỏ to lên cỡ một trượng. Tiếng chuông truyền ra, một cơn sóng thật lớn màu bạc tuôn ra, thẳng hướng đối diện cự mãng mà cuốn đi, cùng kim sắc cự kiếm nọ tạo thành thế liên thủ. Cự mãng này tựa hồ có chút chậm chạp, đối mặt với ngân sóng cùng kim kiếm, nhưng thân thể vẫn nằm lù lù thành đống, không hề nhúc nhích. Nam Lũng Hầu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhằm kim kiếm quán chú thêm vài phần linh lực, cự kiếm lại lớn hơn mấy phần. Nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới, thân hình cự mãng không có chút dấu hiệu nào báo trước, nhưng linh quang chợt lóe, một tầng ánh sáng mờ màu xanh biếc bỗng nhiên hiện lên ở phía ngoài. Một tiếng nổ oanh oanh long phát ra, kim thanh lưỡng sắc quang mang đan vào nhau tóe lửa, đem kim sắc cự kiếm hất văng ra. Lần này ba gã tu sĩ cũng ngầm cả kinh. Theo sát phía sau mà đến, cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng ánh sáng mờ, nhưng đồng dạng cũng không có tác dụng gì. Mà cự mãng này sau hai lần bị tấn công thì hình như lúc này mới thanh tĩnh lại một chút. Nó đem cái đầu to che dưới thân hình chậm rãi nhô ra, sau khi lúc lắc vài cái thì mới hướng đám người hàng lập nhìn tới. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi, bộ dáng của cự mãng hoàn toàn rơi vào trong mắt của ba người. Cự mãng này cả người đen thui như sắt, dài đến 5-60 trượng, thân hình kỳ lạ cùng thô ráp. Trên thân nó bao phủ bởi vô số lân phiến màu đen lớn nhỏ khác nhau và một đôi lục u xà mục phóng ra âm lãnh hàn quang. Hàng Lập trong lòng rùng mình, đang muốn làm phép đem ngân chung gọi quay về thì cự mãng lại tựa hồ vừa di chuyển. Một cái hư ảnh thật dài chợt lóe lên, cái ngân chung cách nó khoảng 30 trượng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập bị hù dọa giật mình, chưa kịp minh bạch chuyện gì đã xảy ra thì kim sắc cự kiếm của Nam Lũng Hầu cũng đồng cảnh ngộ. Hư ảnh sau khi hiện lên thì kim sắc cự kiếm bỗng nhiên biến mất. Nhưng lần này Hàng Lập đã sớm có chuẩn bị nên thấy rõ ràng hết thảy. Thân thể cự mãng trong phút chốc chợt kéo dài ra một cách kỳ dị, rồi như tia chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng. Bởi vì động tác quá nhanh nên đám người Hàng Lập ngay từ đầu không có cách nào kịp phản ứng. Cự mãng này thân thể lớn như vậy nhưng động tác lại rất là nhanh. Hàng Lập sắc mặt ngưng trọng. Nam Lũng Hầu một bên thấy phi kiếm bị nuốt thì lại trước sợ sau mừng. Kiện kim sắc phi kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn 100 năm mới bồi luyện ra được. Cự mãng này nguyên bản là lưng da cứng rắn vô cùng, từ phía bên ngoài không có cách nào đả thương được nó. Nhưng hôm nay nó lại chủ động nuốt vào trong bụng, cự mãng này chẳng phải là tự tìm đường tử lộ sao? Nghĩ tới đây, Nam Lũng Hầu cũng không nói lời nào, vội vàng dùng thần thức thúc dục kim sắc phi kiếm này, chuẩn bị điều khiển nó đại triển thần uy trong bụng của cự mãng, trực tiếp từ trong bụng yêu vật này mà phá ra. Nhưng sau một khắc, Nam Lũng Hầu thần sắc chợt ngưng trệ. Bổn mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc được, nhưng giờ phút này bị cái gì đó ở trong bụng cự mãng cầm trụ nên căn bản không có cách nào nhúc nhích. Lần này hắn không khỏi khẩn trương, vạn nhất bổn mạng pháp bảo mà bị hao tổn do tâm thần tương liên thì hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Hai vị đạo hữu, phi kiếm của ta bị chế trụ rồi, cự mãng này quả thật không phải liệu thú bình thường, cẩn thận một chút đó. Nói xong, Nam Lũng Hầu thần sắc âm trầm hít sâu một hơi, khoát tay khiến một chiếc nhẫn màu xanh biếc từ trên ngón tay bay ra phiêu phù ở trước người. Mặt ngoài chiếc nhẫn chợt ám chợt minh một lúc, mơ hồ có các ký hiệu màu sắc khác nhau chớp động không thôi, xem ra không phải là nhất kiện bảo vật bình thường. Lỗ Vệ Anh bên kia thấy hai người Hàng Lập bị mất bảo vật thì trong lòng cả kinh, vội vàng cũng đem pháp kỳ nọ thu hồi lại. Sau đó giương tay lên, mấy cái trương phù khinh khinh phiêu phiêu bắn ra, rồi lập tức ánh bạch quang bạo xạ xuất hiện hơn 10 khối hỏa cầu quỷ dị sáng chói mắt từ hư không xuất hiện ở trước người lão giả. Hàng Lập kinh ngạc nhìn bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói qua về cái loại hỏa cầu này ở đâu, nhưng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc này nên hắn quay đầu vỗ vào túi trữ vật bên hông, khiến cho 4 đạo bạch quang từ trong túi bắn ra rơi trên mặt đất. 3 đầu bạch lang, 2 con hồng ngưu cộng thêm một con thanh mãng, 6 đầu thượng cổ khôi lỗi thú này là do hắn trao đổi được từ Thiên Tinh chân nhân tại Giao Hoán Hội. Mấy cái khôi lỗi này sau khi tới tay, Hàng Lập chưa chính thức dùng qua, hôm nay đối mặt với cự mãng cổ thú là vừa lúc kiểm tra uy lực của nó. Nam Lũng Hầu cùng lão giả nhìn thấy khôi lỗi thú của Hàng Lập thì hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường. 3 người đều là người giàu kinh nghiệm tranh đấu nên sau khi sắc mặt trịnh trọng nhìn nhau một cái thì đều tự thúc dục thần thông liên thủ công kích. Nhưng cái đầu cự mãng này đang nhìn chằm chằm 3 người, trong mắt đã bắt đầu lộ ra hung quang, đầu dương lên rồi hướng về phía 3 người phun ra một hơi. Nhất thời một trận tinh khí làm cho người ta buồn nôn hướng 3 người Hàng Lập đập thẳng vào mặt. Đám người Hàng Lập bị hù dọa giật mình, vội vàng khiến cho hộ thể linh quang trên người chợt cuồng hiện, đồng thời nín thở. Nhưng sau một khắc lại phát hiện tinh khí này mặc dù hơi khó ngửi một chút nhưng cũng không có hại gì. 3 người không khỏi ngạc nhiên chần chờ một chút, nhưng sau một chút trì hoãn này, cái mồm đỏ lồm đầy máu chợt cuồng trướng, cái bụng rắn đang xẹp lép đột nhiên hít một hơi. Trong phút chốc, toàn bộ đá vụn bùn đất trước người cự mãng đều bị cuốn dựng lên, một cổ hấp lực từ miệng cái cự mãng này tuôn ra khiến 3 người không kịp đề phòng, cảm giác như bị người phía sau lưng dùng cự lực đẩy một cái, hai chân buông lỏng. Thân thể 3 người trong nháy mắt không có cách nào nhúc nhích được, không khí xung quanh cũng bị cự mãng này hút vào trong miệng. 4 con khôi lỗi của Hàng Lập càng không thể chống cự được chút nào, trực tiếp bị hút tới, trong nháy mắt đã bị hút tới ngay bên cạnh mãng xà. Hàng Lập mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Bên ngoài cơ thể thanh quang chợt lóe, thân hình lập tức trở nên nặng dần từ từ hạ xuống. Đồng thời thần niệm chớp động, sáu con khôi lỗi thú ở bên mép cự mãng đột nhiên triển khai công kích. Sáu đầu thương cổ khôi lỗi hồng quang chợt lóe rồi đột nhiên bắn nhanh ra, hóa thành bốn đạo xích mang bắn về hướng miệng cự mãng. Cự mãng nọ đang muốn nuốt bọn Hàng Lập vào trong bụng, kết quả lại bị xích mang không chút sai sót bắn thẳng vào họng. Sau khi hồng quang chợt lóe thì có thanh âm phanh phanh truyền ra. Cự mãng đau đớn hừ nhẹ một tiếng, cái miệng thật lớn lùi về một chút, mặc dù không nhìn thấy vết thương như thế nào, nhưng cái miệng đang cuồng hấp bỗng nhiên chậm lại một chút. Chỉ chờ chút buông lỏng này, ba con khôi lỗi thú Bạch Lang đã khôi phục được quyền khống chế thân thể. Trên người bạch quang đại phóng, trong nháy mắt khôi phục được quyền khống chế thân thể. Bốn cái móng vuốt sói xuất ra trảo mang dài hơn một tấc, trong miệng sói lại bắn ra mấy đạo phong nhận sắc bén, rồi thân ảnh thoáng một cái đã hóa thành ba đạo bạch hồng lao thẳng tới cự mãng. Một trận âm thanh xoàng xoạc nổi lên, phản phất như âm thanh kim loại cọ sát từ đầu cự mãng truyền ra. Nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì mà thanh sắc quang hạ ban đầu lúc này cũng không hề xuất hiện. Nhưng vô luận là trảo mang hay là răng nanh sắc bén khi đánh lên lân phiến của cự mãng thì chỉ có thể lưu lại một dấu bạch ấn mờ mờ. Căn bản là không có cách nào thương tổn được cự mãng. Nhưng thân hình của hai con bạch lang trong đó lập tức biến hóa, phân ra bắn về phía hai bên, trực tiếp đánh về phía hai con mắt của cự mãng. Con ngươi của cự mãng không có xà lân bảo vệ. Luồng ánh sáng màu tím chợt hiện, phốc phốc hai tiếng nặng nề phát ra. Hai con bạch lang mới vừa bay được một nửa đường đã bị cự mãng như tia chớp phun ra xà tâm, nhất thời trúng đòn nghiêm trọng bắn ra. Cự xà khẽ nghiêng đầu, đem một con bạch lang khôi lỗi hất bay đi, rồi há cái miệng to lại muốn giáng cho một con khôi lỗi khác một đòn, thì thanh mãng khôi lỗi nọ lại một chút đem thân hình bành trướng tới vài chục trượng, rồi hung hăng quăng mình lên, mà hai đầu hồng ngưu cũng lại lần nữa sử dụng ngưu sừng bắn nhanh ra. Cự mãng cổ thú bị khôi lỗi này công kích thì hoàn toàn nổi giận, trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xà thủ sau một trận cấp bách thì từ lỗ mũi phun ra một cái cổ hắc khí, trong nháy mắt đem cả đầu bao vào trong đó. Hai con bạch lang còn sót lại nhân cơ hội này quay về, nhưng trong hắc khí hai đạo hắc ảnh chợt lóe lên, một lúc đem hai con bạch lang này đồng thời cắn nuốt. Đúng là hai con xà thủ giống hệt nhau. Việc này nói ra thì dài, nhưng kỳ thực chỉ là chuyện trong phút chốc. Mà lúc này hắc khí nhanh chóng biến mất, lộ ra lưu sơn chân diện mục của cự mãng. Mà đám người Hàng Lập đối diện vừa mới khôi phục lại tự do, lập tức truyền đến tiếng kinh hô: "Đây là tam thủ ô xà, như thế nào mà có thể?" Trong giọng nói ba người tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đối diện là một con quái mãng ba đầu đang nổi giận nhìn bọn hắn chằm chằm, cái đầu ở giữa ngửa lên không ngừng phun ra xà tâm, mà hai cái đầu hai bên thì đồng thời dùng sức muốn cắn nát hai con khôi lỗi thú ở trong miệng. Nhưng vào lúc này, một người đối diện lạnh lùng hô: "Bảo!" Hai tiếng nổ vang lên, hai con khôi lỗi thú ở trong miệng bạo liệt ra, trước sau hóa thành hai luồng bạch mang chói mắt. Hàng Lập vừa thấy cái bạch lang khôi lỗi bị chế trụ thì không chần chờ, hai tay bắt quyết dùng thần thức điều khiển để hai khôi lỗi này bạo liệt. Tam thủ cự mãng thân hình tuy cứng rắn vô cùng, nhưng trong miệng lại không có năng lực phòng ngự dị thường như thế, mà hai con bạch lang khôi lỗi này đã được luyện chế từ không biết bao nhiêu loại trân hy tài liệu, nên uy lực tự bạo cũng không phải là chuyện đùa. Sau khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lộ ra vẻ thống khổ đau không chịu nổi. Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào, lại càng thêm nổi giận. Thân thể của nó lúc lắc, rồi cái đuôi rắn thật lớn hướng trước người đảo qua, bóng đèn chợt lóe đã đem thanh mãng khôi lỗi kích bay đi, bắn ra xa hơn 10 trượng rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng thời cái đầu cúi xuống phía trước tìm tội, dùng sức cắn mạnh đem một con hồng ngưu khôi lỗi cắn nát bấy, làm cho Hàng Lập ngay cả cơ hội khiến cho khôi lỗi tự bạo cũng không có. Mà Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ tranh thủ thời gian Hàng Lập và khôi lỗi thú dây dưa với cự mãng. Sau khi kinh hãi qua đi, rốt cuộc phát động công kích. Đầu tiên là lão giả họ Lỗ đem hơn 10 khối bạch hỏa cầu trước người đẩy đi, lập tức hỏa cầu đầy trời bay vụt đến. Mà Nam Lũng Hầu cũng giương tay lên đánh một đạo pháp quyết vào chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ. Chiếc nhẫn này chợt chớp lên một trận, rồi đột nhiên biến hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Một hơi huyễn hóa ra hơn trăm cái nhẫn giống nhau như đúc. Chiếc nhẫn chính thức nằm trong đó, hóa thành một mảnh bích lục quang ảnh bắn nhanh đi. Hàng Lập bình tĩnh khẽ lộn bàn tay, lấy ra một cái vật gì đó ném lên không trung, Vật ấy đón gió bành trướng, trong ánh hắc quang hóa thành ngọn núi cao hơn 10 trượng, nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng trướng không ngừng. Đây chính là cổ bảo Thiên Trọng Phong. Đối mặt với cự mãng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo này thì dùng pháp bảo này là thích hợp nhất. Chỉ là cự mãng này động tác quá nhanh, nên trước hết phải nghĩ cách vây khốn nó mới được. Hàng Lập tự đánh giá một chút thì thấy hai cái đầu cự mãng hai bên tựa hồ đang khôi phục lại, lại mở miệng phun ra lưỡng đạo quang trụ to lớn. Bạch sắc hỏa cầu cùng quang trụ va vào nhau nổ ầm lên. Hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quang trụ đang vào nhau, giằng co không phân thắng bại. Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xẹt qua quang trụ cùng hỏa lãng đang tranh đấu, thì tiếp tục thẳng hướng bắn về phía ba cái đầu rắn. Mà hắc sắc cự phong của Hàng Lập thì không nhanh không chậm nương theo lục ảnh từ từ bay đi. Cự mãng chứng kiến lục sắc quang ảnh, tựa hồ cảm thấy bị uy hiếp nên cái đầu chính gầm nhẹ một tiếng, linh quang chợt lóe, thanh sắc hạ quang chợt bao lấy cả thân hình, sau đó cái miệng to như cái bồn máu hé ra hướng về phía trước mà đánh tới. Chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh dưới thế đánh hung hãn của cự mãng, vừa tiếp xúc một cái đã tan thành mây khói. Chỉ có hắc sắc cự phong núp ở phía sau chiếc nhẫn nhẹ nhàng thoáng một cái, trong nháy mắt đã biến mất rồi hiện ra trên đỉnh đầu của cự mãng. Tiếp theo quang mang đại phóng ra, đã hóa thành một cái đạo lục khí, dùng thế sát đánh không kịp bưng tay mà đánh xuống. Phía dưới cách đầu rắn bảy thốn nhất thời hiện ra một ngọc hoàng lục sắc bị phóng đại vô số lần, này đột nhiên co rụt lại, liều mạng ghim chặt dấn sâu vào trong da thịt của cự mãng. Cho dù cự mãng hình thể khổng lồ như thế, nhưng vị trí đó một khi bị chế trụ thì đồng dạng cũng không chịu nổi sự đau đớn này. Nó lập tức thống khổ quay cuồng, cái đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất một trận, đồng thời chỗ bảy thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng, tựa hồ muốn liều mạng giải thoát ra khỏi cấm chế của ngọc hoàng. Hai cái đầu nhỏ hai bên tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng nên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Theo đó, quang trụ đang cùng bạch sắc hỏa lãng giằng co đột nhiên đình chỉ. Lỗ Vệ Anh thấy vậy, trong mắt sáng ngời. Nhân cơ hội này, ngọn lửa màu trắng dưới sự thúc dục của hắn đã bốc lên cao vài chục trượng, hướng về phía trước mà đánh tới. Biển lửa này trong nháy mắt đem cự mãng bao phủ ở trong đó. Bất quá thanh sắc hạ quang trên thân hình cự mãng vô cùng lợi hại. Bạch hỏa ngay cả khi đã bao quanh thân, nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thanh quang chớp động không thôi. Cự mãng này, ngay cả vì bị lục hoàng ghìm chặt lăn lộn trên mặt đất, nhưng thân hình lại không có bị hao tổn chút nào. Đột nhiên, phía trên đầu cự mãng, hắc quang chớp động, rồi xuất hiện một hắc sắc sơn phong cao ước chừng hơn 10 trượng. Ngọn núi này tại không trung chuyển động quay tròn, rồi theo chiều quay phun ra một mảng lớn hắc hà từ dưới đấy, đem cự mãng phía dưới bao lại. Thân hình cự mãng trong hắc quang bị ngưng trệ một chút, nhất cử nhất động cũng phản phất phải mang theo ngàn cân khí lực trên người. Mà hắc sắc sơn phong thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống. Ba cái đầu của cự mãng cảm giác được chuyện không ổn, nên đầu tiên là miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng lên không trung điên cuồng phun ra vài khối đạn quang muốn ngăn cản cự phong hạ xuống. Nhưng cái số quang đạn này một khi tiến vào trong màn hắc sắc hạ quang mà chưa kịp chạm tới sơn phong, ngay trên đường đi đã tự động phân giải hội tán. Cự mãng thấy vậy vẫn không cam lòng thúc thủ đợi chết. Nó dùng hết khí lực toàn thân hướng trên mặt đất, dùng cái đuôi to lớn đập mạnh một cái, cả thân hình cự đại bay vọt ra khỏi ánh hạ quang. Nhưng lúc này, bạch sắc hỏa diễm bốn phía chợt hóa thành mười mấy luồng hỏa liên cự đại, đem thân hình của cự mãng cuốn lấy, khiến cho nó mới bay ra được hơn 10 trượng thì đã rơi xuống trên mặt đất. Sơn phong rốt cuộc đã nện xuống, ở chỗ sơn phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang, làm cho mọi người nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được. Ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm rồi nhanh chóng bị âm thanh ầm ầm lấn át. Nam Lũng Hầu mặt lộ ra vẻ vui mừng, còn lão giả họ Lỗ thì thở phào một hơi. Chỉ có Hàng Lập sau khi quan sát một chút, lông mày khẽ nhăn lại. Hắc mang dần dần tan đi, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy hắc phong hạ xuống, ba cái đầu rắn cũng không có lập tức bị đập nát. Còn có một cái đầu lộ ra phía ngoài cự phong, đang liều mạng giãy giụa đung đưa qua lại, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cự mãng này sức sống mãnh liệt thực sự khiến cho người ta phải ca thán. Lỗ Vệ Anh hừ một tiếng, tay giương lên, bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến lên trên đầu của con rắn. Cái đầu của cự mãng một khi không có thanh sắc hạ quang hộ thể, dễ dàng bị chém rơi xuống, xào huyết từ thân hình phun ra mấy trượng, không lâu sau đã không còn nhúc nhích. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, bất quá có chút ngoại ý muốn, tam thủ ô xà này tựa hồ không được lợi hại như lời đồn. Lão giả họ Lỗ thân sắc buông lỏng thì thào nói. Đây có thể không phải là ô xà chính thức, không nên quên là tam thủ ô xà chính thức trừ thân dài ra, có ba cái đầu ra, thì khi sinh ra đã có một cái đôi cánh bằng thịt rồi. Nghe nói ba cái đầu này có thể đồng thời thi triển ra đại thần thông bất đồng thuộc tính nữa kìa. Cử mãng này một điểm cũng không giống, nếu không chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ. Nam Lũng Hầu cũng lắc đầu, trong mắt chợt hiện ra vẻ nghi hoặc. Có lẽ cự mãng này là do loại xà thú khác biến dị mà thành thôi, cũng không phải là miễn là có ba cái đầu thì nhất định phải là tam thủ ô xà. Chúng ta cũng không cần biết rõ ràng lai lịch của nó, tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào thông đạo thôi. Hàng Lập thản nhiên nói, sau đó nhìn cự phong khẽ điểm một cái, sơn phong nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc mang bay vào trong tay áo, không còn thấy bóng dáng. Tại chỗ cự mãng chỉ còn lộ ra một đống thịt vụn. Nam Lũng Hầu cũng vung tay, một đạo kim quang cùng một đoàn lục quang từ trong xác rắn bỗng nhiên hiện lên, sau khi kêu vù một tiếng thì trước sau bay vụt lên rồi quay về. Đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ. Phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể, mà chiếc nhẫn sau khi hồi phục nguyên hình thì một lần nữa đeo vào ngón tay của Lỗ Vệ Anh. Lỗ Vệ Anh nhìn sang phía xác rắn, hơi trầm ngâm một chút, rồi thân hình chớp động một cái đã đến bên cạnh. Hắn tiện tay hướng phía đầu cự mãng mà đánh ra một trảo. Một viên thanh sắc nội đan to cỡ ngón cái hiện ra trên tay, lão giả lộ ra một tia vui mừng. Sau khi xem hai cái đầu khác một chút thì đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nội đan khác. Lúc này sau khi đem khôi lỗi thú còn lại thu hồi, Hàng Lập cùng Nam Lũng Hầu cũng bay lại. Lão giả không nói gì, cầm nội đan trong tay hướng về mỗi người ném tới một viên. Hàng Lập một tay tiếp nhận vật ấy, sau khi xem qua một cái thì bất động thanh sắc thu lấy. Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng không có khách khí mà thu nhận. Hắn tiện tay thả ra một viên hỏa cầu, đem thân hình cự mãng hóa thành tro bụi. Lão giả họ Lỗ mới mở miệng nói, nếu là chúng ta một mình đụng độ với con thú này sợ rằng cũng rất là khó giải quyết, nhưng mà ba người liên thủ mà nói thì diệt sát loại cổ thú này không tính là khó khăn. Nếu hỏa thiềm thú nọ cũng dễ đối phó như vậy thì chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều rồi. Hy vọng là như thế, bất quá hơn phần nữa là con hỏa thiềm thú nọ sẽ khó giải quyết hơn một chút đó. Dù sao Thương Khung thượng nhân năm đó cũng bị đại thương nguyên khí mà đào tẩu, thì yêu thú đó khẳng định là không đơn giản rồi. Nam Lũng Hầu thở dài một hơi, cười khổ nói. Lão giả họ Lỗ nghe vậy, tự đánh giá một chút rồi cũng không nói gì mà gật đầu. Lúc này Hàng Lập hóa thành một đạo thanh quang, đem trận kỳ bày ra bốn phía thu hồi lại, sau đó bay về rồi nói, đi thôi, hỏa thiềm thú kia rút cuộc lợi hại như thế nào không lâu chúng ta sẽ thấy thôi. Hàng Lập trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu bước đi. Nam Lũng Hầu cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo sát phía sau. Dù sao dưới Bắc Cực Nguyên Quang toàn bộ cần nhờ vào lưỡng nghi hoàng của Hàng Lập thì mới có thể qua được. Cự mãng một khi bị diệt thì sương mù kia tất nhiên không tính là gì, phía trước hết thảy đều là vô cùng rõ ràng. Phía xa hơn trăm trượng, trước mắt vẫn là bầu trời mênh mông đỏ như máu, dính là ánh sáng do cấm chế phát ra, không cách nào thấy rõ ràng cái gì. Ba người Hàng Lập phi hành trên khoảng không cao hơn 5-6 trượng, chậm rãi đi về phía trước. Sau khi bay được khoảng 20 dặm thì mới thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, xuất hiện một thạch bích cao lớn màu vàng nhạt. Thạch bích lộ ra một cái sơn động tối đen rộng khoảng 7-8 trượng. Là nãy này, xuyên qua sơn động này là vào nội cốc, nhưng ở trong động thì có Bắc Cực Nguyên Quang tồn tại trong quãng đường dài hơn 10 dặm lận. Hàng đạo hữu nè, tất cả đều trông nhờ vào lưỡng nghi hoàng của đạo hữu đó. Nam Lũng Hầu thở ra một hơi rồi xoay mặt nhìn Hàng Lập nói, nếu biết trong sơn động có Bắc Cực Nguyên Quang thì không thể từ phương khác mà thông qua thạch bích được sao chứ? Chẳng lẽ không thể không đi qua sơn động này? Lỗ Vệ Anh sờ sờ cằm, ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên rồi nói, phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được rồi. Lỗ huynh à, các người có thể dùng bảo vật công kích thạch bích này thì sẽ biết nguyên do trong đó thôi. Nam Lũng Hầu lắc đầu, bình tĩnh nói, ồ, vậy để ta thử một chút. Hiển nhiên lão giả chưa từ bỏ ý định, tay áo vung lên, bắn ra một đạo bạch sắc quang luyện hung hăng trảm trên thạch bích. Hàng Lập lần này thấy rõ ràng, quang luyện này là một cái đoạn nhận kỳ lạ, phản phất là phi đao pháp bảo hiếm thấy nào đó. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàng Lập, phi đao trảm một kích lên thạch bích, lóe lên bạch mang chói mắt. Vì cảm ứng được nên sắc mặt của Lỗ Vệ Anh khẽ biến, lập tức thu hồi phi đao. Hàng Lập nhìn vào chỗ chém thì chỉ thấy xuất hiện một vết đao mờ nhạt sâu khoảng một tấc, ngoài ra trong đó còn có một số điểm ngân quang lờ mờ ẩn hiện. Đây là... Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của lão giả chợt lóe lên, vội vàng tiến lên trước vài bước, đi tới chỗ vết đao cẩn thận quan sát. Cương ngân sa, trong thạch bích này có quặng mỏ cương ngân sa. Lão giả sau khi quan sát một lát thì thanh âm khẽ rung lên rồi nói. Nghe được ba chữ cương ngân sa, thần sắc của Hàng Lập đại biến, hắn đồng dạng tiến lên phía trước, đưa tay sờ lên vết đao nọ cẩn thận xem xét. Tất nhiên Hàng Lập đã nghe nói qua tài liệu cương ngân sa, nó có thể khảm nhập vào pháp bảo để gia tăng độ chắc chắn, nghe nói hiệu quả chỉ thấp hơn luyện tinh một chút mà thôi. Tài liệu này bản thân của nó cũng cực kỳ cứng rắn, pháp bảo khó lòng làm tổn thương. Vô luận là ở loạn tinh hải hay là thiên nam đều là một thứ gần như đã tuyệt tích. Khó trách phi đao của Lỗ Vệ Anh trảm tới mà cơ hồ không có chút hiệu quả nào. Hàng Lập ngưng trọng xem đao ngân một hồi rồi đột nhiên không nói gì khoát tay. Hơn 10 thanh tiểu kiếm lấp lánh thanh quang từ trong tay áo bắn ra, hóa thành những đạo thanh mang bắn thẳng đến khối thạch bích. Hai người Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu rõ dụng ý của Hàng Lập. Chỉ nghe âm thanh đinh đinh đang đang vang lên một loạt, rồi trên thạch bích hiện ra hơn 10 cái lỗ kiếm sâu tầm một tấc, trong từng lỗ kiếm đều có một chút ánh ngân quang khẽ lấp lánh. Đúng thật là cương ngân sa, hơn nữa cái tòa thạch bích này đều được trộn lẫn cương ngân sa, nhưng mà mật độ thì không đều, xem ra cũng không phải là do bàn tay con người kiến tạo, mà do bản thân thạch bích này ẩn chứa trong mình một mẫu quặng tài liệu này đó. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không nhanh không chậm nói. Nhìn thấy phi kiếm của Hàng Lập lại có thể đánh vào thạch bích sâu hơn mấy lần so với phi đao của mình, thì sắc mặt của hai người Nam Lũng Hầu hơi đổi. Nhưng lão giả họ Lỗ vừa nghe lời này thì mắt hiện lên vẻ tham lam. Lão nhìn chòng chọc vào thạch bích, không hề nói một câu. Trên mặt của Nam Lũng Hầu cũng lộ ra một tia lửa nóng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì thần sắc dần dần khôi phục lại như thường. Chúng ta đi thôi, trước tiên tiến vào nội cốc tìm kiếm bảo vật cái đã. Nam Lũng Hầu trấn định nói. Đi sao? Cương ngân sa này là bảo vật khó tìm đó, hay là chúng ta trước tiên kiếm một chút rồi hẳn nói đi. Lão giả chần chờ một chút, trong lòng không nỡ, nói. Lão huynh nè, ngươi lúc nào lại hậu độ như vậy chứ, cương ngân sa này cứng rắn đến mức nào thì ngươi cũng có thể tự mình chứng kiến rồi đó. Đừng nhìn nơi này có cả một mỏ quặng cương ngân sa mà nhầm, cả một khối quặng cương ngân sa to cỡ nắm tay chỉ có thể tinh luyện ra một chút cương ngân sa nhỏ như hạt gạo mà thôi. Ngươi phải mất bao nhiêu thời gian, tiêu hao mất bao nhiêu pháp lực mới có thể khai thác đủ khối lượng mong muốn chứ. Huống hồ cái vật ấy cố nhiên là trân quý, nhưng cũng đừng quên cái chúng ta thiếu bây giờ không phải là những vật ngoại thân như vậy, đó chính là linh dược có thể nhanh chóng gia tăng cảnh giới và kéo dài tuổi thọ kìa. Nếu không đại hạn giáng xuống thì chúng ta cũng trở thành một bộ xương trắng mà thôi. Nam Lũng Hầu nhướng mày nhìn lão giả liếc mắt đầy thâm ý rồi nói. Lỗ Vệ Anh nghe Nam Lũng Hầu nói như thế đầu tiên là sửng sốt, nhưng tiếp theo chợt hiểu ra nên liên tục gật đầu. Nam Lũng huynh nói rất đúng rồi, lão phu nhất thời hồ đồ bị bảo vật làm lóa mắt, thiếu chút nữa quên mất mục đích chính của chuyến đi này, đa tạ Nam Lũng huynh nhắc nhở. Lão giả cũng không phải tu sĩ tầm thường, sau khi được Nam Lũng Hầu nhắc nhở thì tỉnh táo lại, lão hai tay ôm quyền, vẻ mặt mang theo tia cảm kích hướng về phía Nam Lũng Hầu. Tiếp theo lão không nhìn lại thạch bích nữa vì sợ câu dẫn nên đi nhanh vào trong động. Thần sắc của Nam Lũng Hầu lúc này mới hòa hoãn lại, gọi Hàng Lập một tiếng rồi cũng đi theo vào. Hàng Lập đối với mỏ quặng cương ngân sa này cũng không muốn bỏ qua, nên cước bộ không khỏi hơi chần chừ một chút. Dù sao thì phi kiếm của hắn cũng có trộn lẫn thêm canh tinh, sắc bén hơn xa bình thường. Bên cạnh đó còn có linh dịch có thể lập tức khôi phục pháp lực, nhưng muốn khai thác đủ cương ngân sa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại lại có khả năng khiến cho hai người Nam Lũng Hầu ghen ăn tức ở. Ngẫm lại thực sự việc này khó thực hiện được, nên Hàng Lập cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mang theo tiếc nuối đi theo hai người tiến vào trong động. Nhưng lúc này, trong đầu Hàng Lập đột nhiên vang lên thanh âm của đại diễn thần quân. Ở đây lại có nhiều cương ngân sa như vậy hả? Lão phu nằm đó khổ cực tìm kiếm bao lâu mà không được bao nhiêu hết, không khổ là lụy mà cốc mà. Cương ngân sa này vừa hay, có thể sử dụng trong phương pháp nghiên cứu chế tạo khôi lỗi mới của lão phu. Dùng nó trộn lẫn vào thân thể khôi lỗi thì bảo vật bình thường không có cách nào làm tổn thương chúng. Ngươi hãy lấy toàn bộ cương ngân sa này đi. Đại diễn thần quân trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn nói. Lấy toàn bộ, lão có giật à, ngươi có phải đang nằm mơ với ban ngày hay không vậy? Đây là món quặng cương ngân sa chứ không phải là quặng linh thạch, ta làm sao có thể lấy toàn bộ được chứ, dùng phi kiếm cắt từng khối một hay sao? Hàng Lập vừa nghe lời ấy, không có khách khí trả lời. Bản thần quân đã nói như vậy thì đương nhiên là có biện pháp rồi. Hàng tiểu tử nè, không phải ngươi có nhiều phệ kim trùng lắm hay sao chứ? Ta sẽ dạy cho ngươi một loại pháp quyết có thể thao túng phệ kim trùng chui vào trong thạch bích cắn nuốt cương ngân sa, sau đó lại nhả ra tinh thể cương ngân sa đã ngưng kết. Phương pháp này là năm xưa ta tiện được từ một đá tu sĩ bị ta đánh chết đó. Không riêng phệ kim trùng đâu, mà vài loại linh trùng khác cũng có khả năng làm được việc này đó. Chỉ là phệ kim trùng thì dễ dàng hơn mà thôi. Đại diễn thần quân sớm đã có chuẩn bị nói. Lại có loại khẩu quyết như vậy sao? Thật tốt đó, lão truyền thụ nó cho ta đi, ta lập tức sai khiến đám phệ kim trùng này tìm kiếm cương ngân sa. Hàng Lập nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lập tức tiếp lời nói, không biết là vì cương ngân sa hay là vì uy lực của khẩu quyết.